chọn một góc khuất trong quán bar, đủ để nhìn bao quát khắp quán, tìm kiếm một người đàn ông để cho tôi tìm tình một đêm. Tuy nhiên, không hiểu sao dù ngồi trong góc khuất mà gã đàn ông nạ mặt ấy lại nhận ra tôi. Lúc ấy, hắn vẫn đang đưa đẩy với một cô nàng có vóc dáng, thân hình nóng bỏng. Tuy nhiên, ánh mắt của tôi đã chạm vào ánh mắt của gã, và ngay lập tức hắn nhận ra ngay. Gã ngay lập tức xác định ánh mắt đó xuất phát từ đâu, sau đó hắn đã nhận ra tôi. Cô nàng mà hắn đã từng ngủ, thay vì tránh xa thì hắn lại tiến gần. Nếu anh nhớ không nhầm, em là cô nàng hôm trước phải không? Bây giờ thì tôi tận mắt nhìn gã trong trạng thái bình thường. Tôi mới nhận ra gã là con nai. Mắt của gã có màu xanh nhạt với cái mũi cao, sắc nhọn như phù thủy. Mái tóc màu lâu hạt rẻ trông rất quyến rũ. Với cả, tôi nhận ra giọng của hắn còn hơi lờ lợ giống như người ngoại quốc học tiếng bản địa ở nước tôi. Tôi nhếch miệng cười, cố tỏ vẻ đa tình, nả lơi. Em không nghĩ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây. Còn anh thì lại nghĩ em đến đây để gặp anh. Gã ngồi bịch xuống cạnh tôi vừa nói vừa nhe hàm răng cười, để lộ cái răng trắng đều tỏa sáng. Thật buồn cười. Những người thích tình một đêm thường có những câu nói ngộ nhận đầy hoang tưởng như thế này sao? Tôi lắc đầu ngán ngẩm, vừa rót cho anh ta ly rượu vừa nói. Anh nhầm rồi. Em đến đây để tìm ai đó tuyệt vời hơn anh thôi. Anh chưa đủ tuyệt vời với em. Người đàn ông mang hai dòng máu đấy, ngạc nhiên vì tôi chắc chắn rằng trong tư tưởng của gã thì kỹ thuật chăn gối của gã không hề tồi. Chắc có khi tích lũy từ việc luyện tập với những cô gái dễ dãi thích tình một đêm nên đã mới có tư tưởng ngộ nhận bản thân như thế. Bởi vậy mới nói, người thích tình một đêm thật ra là những người ngộ nhận về bản thân quá mức, nặng hơn là bị hoang tưởng. Có vẻ bị tôi vặn vẹo lên, gã tỏ ra gượng cười rụt rè, trông rất buồn cười. Nhưng tôi không nhắc lại câu vừa nói vì nó quá lặng để làm tổn thương một người đàn ông, nhất là coi thường họ trong vấn đề chăn gối. Suy cho cùng mà nói, có thể gã cũng như tôi, bị chấn thương tâm lý vì cuộc tình đổ vỡ, đâm ra chán đời, thích những thứ chớp nhoáng, dễ đến và dễ đi, để cho mình chút thời gian chữa lành vết thương, hay có cách nào nói hèn hạ hơn là trốn tránh quá khứ để tìm một hiện thực tốt đẹp hơn, như thế chẳng hạn. Không hiểu sao, khi hơi men đã ngấm vào người, tôi lại thấy người đàn ông ngồi trước mặt tôi quyến rũ đến chết người. Từ lúc tôi thốt ra câu nói đầy đụng chạm kia, gã chỉ biết ngồi im thưởng thức rượu. Chốc chốc, có vài cô gái mời gã ra nhảy nhưng gã lại từ chối, rất lạ lùng. Tôi đặt cốc rượu xuống bàn, chuyển vị trí từ ngồi ghế sofa lên đùi của gã. Mùi dầu thơm thoang thoảng của gã khiêu khích khứu giác của tôi. Mà thực sự, tôi quá nhỏ bé khi ngồi vào lòng người đàn ông này. Thay vì tài nghệ đưa đẩy mà gã thường làm thì giờ đây gã lại tỏ vẻ lúng túng lạ lùng. Chắc gã nghĩ tôi không dám khiêu khích một người như gã. Tôi cũng không nghĩ bản thân mình có thể bạo dạn như vậy. Khi mắt tôi và mắt gã gần chạm nhau, tôi cảm thấy người mình nóng bừng bừng. Cả nghìn tế bào trong người đang nhảy múa, cả mạch máu cũng đang chạy nhanh hơn bình thường. Điều đó khiến tim tôi đập mạnh, đầu óc quay cuồng như trong chóng. Nhất là khi ánh mắt của gã nhìn thẳng vào đôi môi đang mời gọi của tôi. Mùi thơm của gã và mùi của tóc tôi hòa quyện vào nhau, kích thích lẫn nhau, cho đến khi tôi cảm nhận được lưỡi của gã đang nhảy múa trong khoang miệng của tôi, thì tôi nghĩ đến việc mình không tự chủ được. Có thể tôi sẽ lột hết quần áo của gã ngay tại quán bar này. Điều đó không sớm thì muộn mà thôi. Chúng tôi lại trở về khách sạn hôm trước, cũng căn phòng ấy nhưng lần này bối cảnh lại khác. Trong bối cảnh mà bạn có thể tưởng tượng, bạn có thể lồ tung lên vì bị ham muốn đè nặng, gã rất khỏe, có thể nhấc bổng tôi lên mà hôn ngấu nghiến, hôn như thể gã muốn cắn nát đôi môi nhỏ bé của tôi trong sự ham muốn tột cùng. Người đàn ông ấy cũng chẳng ngại ngần xé lát đồ lót của tôi rồi lao vào thân thể tôi như con sói hoang lâu ngày tìm được đồ ăn ưng ý. Và tôi cũng thế. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi sau 25 năm ròng rã. Lần đầu tiên tôi cảm thấy người mình như muốn nổ tung bởi dục vọng, bởi ham muốn chiếm hữu lấy người đàn ông trước mặt, làm cho người đàn ông ấy sướng tột độ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình hư đốn tồi tệ đến thế. Đến khi tôi nghĩ Việc nằm dưới một người đàn ông khổng lồ là rất chán, nên tôi nhanh chóng lật ngược mình lên trên người ngã, để có dịp chiêm ngưỡng cái khuôn ngực rắn chắc cùng với mùi thơm đắt tiền vẫn đang tỏa ra từ người gã, và không ngừng khiêu khích ham muốn trỗi dậy trong tôi. Tôi hít lấy hít để mùi hương đó, khiến cho mình trở nên hoang dại hơn, bốc lửa hơn. Chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, hòa vào nhau trong từng hơi thở gấp, cho đến khi những rào cản được nới bỏ, cho đến khi cả hai chúng tôi đều nõa thể. Dưới ánh đèn mờ, trong căn phòng đầy tiếng rên rỉ, đây là khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Sau cuộc mây mưa lồng nhiệt ấy, tôi thiếp đi lúc nào không hay biết. Chỉ đến lúc ánh mặt trời từ từ xuyên qua khe cửa của tấm màn mỏng chiếu thẳng vào mặt tôi, thì ấy tôi mới biết những gì ở đêm hôm qua là sự thật, chứ không phải là một giấc mơ. Tôi cảm thấy toàn thân rã rời, như vừa trải qua một cuộc tập huấn khốc liệt. Tôi chưa kịp nhích người thì một thân hình khổng lồ đã nằm sấp lên tôi. Vài giọt nước buốt lạnh nhỏ lên khuôn ngực của tôi khiến tôi rùng mình. Tôi dụi mắt, hóa ra là gã. Gã chào đón tôi bằng nụ cười với hàm răng thẳng tắp, trắng và mái tóc ướt sũng. Quả thật trông gã gợi tình đến chết người. Bỗng dưng mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng. Khi hơi men của rượu đã bốc hết thì tôi mới phát hoảng với những việc tôi đã làm đêm qua. Tôi chưa kịp nói gì thì gã đã đặt lên tôi một nụ hôn rất ngọt. Nếu em cứ đằng yêu như thế này, anh sẽ ăn thịt em mất. Sao cơ? Tôi thụt sâu người trong chăn, miệng lí nhí no sợ. Tắm vào tiết trời như thế này sẽ rất thú vị đấy, em có nghĩ như thế không? Gã dịu dàng nhìn tôi. Trong lúc tôi chưa biết mình phải làm gì thì tôi đã thấy thân thể mình bị nhấc bổng khỏi giường. Tôi ú ớ đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn. Ngâm mình trong nước nóng khiến cơ thể tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lại có gã ngồi sau xoa bóp đôi bờ vai mỏi như làm tôi rất là thích. Quả là một người đàn ông biết chiều phụ nữ. Chúng tôi ngâm như thế suốt gần một tiếng đồng hồ rồi mới thay đồ để đi ăn sáng. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể tiếp tục ngủ với gã lần thứ hai, trong khi tôi chẳng có chút tình cảm nào với gã. Cho dù đêm qua cuộc mây mưa khiến tôi rất mãn nguyện, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi thì chẳng có chút gì gọi là lay động trước người đàn ông này cả. Khi trời sầm xà tối, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, chỉ muốn trở về căn hộ của mình, rồi nằm vùi trong đống chăn dưới cái tiết trời lạnh cắt như thế này. Cơn mưa phùn chợt đến bất ngờ, khiến cả tôi và gã phải trốn dưới mái hiên nhà. Thi thoảng, gió lại tạt mạnh những hạt mưa phùn bay vào khiến tôi co ro vì lạnh, khuôn mặt tôi trắng bệch. Răng tôi liên tục va vào nhau, tạo ra những âm thanh lạch cạch. Nhìn thấy bộ dạng tôi như thế, gã chẳng biết còn phải làm gì hơn ngoài việc gọi nhanh một chiếc taxi và đưa tôi về nhà. Trước khi tạm biệt nhau, gã đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó có dãy chữ số dài và nói: "Đây là số điện thoại của anh, mai anh có thể đưa em đi ăn sáng chứ?" Tôi chần chừ nhìn gã, khuôn mặt của gã bấy giờ không còn vẻ mặt sở khanh, đều giả như trước kia nữa, mà nó có vẻ gì đó rất ôn hòa, điềm tĩnh, rất giống với một người đàn ông trưởng thành. Sau một hồi suy nghĩ, tôi chỉ cầm lấy mảnh giấy đó rồi mở cửa taxi chạy nhanh vào căn hộ, chứ không trả lời là đồng ý đi ăn sáng với gã. Bước đến cửa căn hộ, tôi nhận ra rằng cửa phòng mình không hề khóa. Bất chợt, tôi hốt hoảng lật đật chạy vào, đẩy cánh cửa, thì ra anh đang ngồi trên bàn làm việc của tôi. Việc gặp lại nhau trong hoàn cảnh vô cùng bất ngờ này khiến tôi rất bối rối. Chưa kể, nụ cười của tôi khi nghĩ về lời mời của anh chàng khi lẫy chưa kịp tắt thì anh lại xuất hiện. Em vừa đi với ai về sao? Trông em rất vui. Người đàn ông mà tôi hết mực yêu thương, tay đang cầm một chiếc bút chì, vừa mân mê vừa nói với tôi, giọng điệu như một kẻ ghen tuông. Tôi bình thản đặt giỏ sách lên bàn. Em nghĩ là chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Việc anh tự tiện vào phòng em là điều rất mất lịch sự đó. Em à, anh muốn giải thích. Cô gái đó chỉ giống như một cơn gió lạ đi ngang qua thôi. Anh không thể cưỡng lại. Anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh mà. Nhưng em vẫn giữ quyết định chúng mình chia tay, vì em nghĩ tình yêu của em đã đặt nhầm chỗ mất rồi. Anh nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng. Chúng tôi không có gì để nói, nên sau khi thấy tôi bỏ vào nhà tắm thì anh cũng chủ động ra về. Sau khi tắm xong, đột nhiên tôi nhớ lại mảnh giấy mà gã đã đưa cho tôi. Không hiểu sao trong bản thân tôi lại dấy lên nỗi nhớ mơ hồ, không rõ ràng. Tôi biết rõ nỗi nhớ ấy không phải là dành cho gã, nhưng cũng không phải dành cho anh. Nỗi nhớ giống như một ký ức hơn. Nó gợi cho tôi rất nhiều cảm xúc. Cũng trong đêm đấy tôi nhận ra, gã con nai mà tôi đã ngủ hai lần không phải là dạng người dành cho tôi. Tôi cảm thấy rằng giả sử nếu chúng tôi có đến với nhau đi chăng nữa thì bản năng ngựa quen đường cũ của gã lại trỗi dậy khi chúng tôi đã hiểu về nhau. Tôi gom mảnh giấy lại, ném vào sọt rác, tiến đến phòng ngủ, lôi chiếc vali đã đóng bụi rồi xếp quần áo vào. Không biết là để làm gì nhưng trong đầu tôi định hình rất rõ những thứ mà tôi sắp làm tới đây sẽ khiến cho gã khó hiểu. Tôi gọi điện đặt vé máy bay sang Mỹ trong tối hôm đó. Tôi chẳng báo với ai khác ngoài mẹ tôi rằng tôi sẽ qua đó ở với bà. Tôi cũng chẳng nhắn nhủ gì với cô bạn thân rằng tôi sẽ đi Mỹ, và tôi cũng chẳng giải thích gì với chính bản thân mình rằng tại sao tôi lại lựa chọn đi Mỹ thay vì ở lại đây để bào chữa cho những việc làm điên rồ mà thời gian qua tôi đã vướng phải. Cách tốt nhất là tôi nên sang một vùng đất khác để bắt đầu lại từ đầu. Tôi đang nhủ rằng nơi đây không phải dành cho tôi. Đây chỉ là nơi chôn cất quá khứ, chôn cất những tổn thương mà tôi không thể chữa lành thôi. 2 tuần sau, kể từ khi tôi đi Mỹ, tôi bất ngờ nhận được email của một người lạ có tên là James. Nhưng đến khi tôi đọc thư, hóa ra chính là gã đàn ông đã cho tôi tình một đêm. Gã nói rằng không hiểu vì lý do gì mà gã không ngừng nghĩ đến tôi trong khoảng thời gian mà tôi biến mất. Để giải thích cho điều đó thì có lẽ gã đã quen với cảm giác bỏ rơi người khác chứ chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác sẽ bị người khác bỏ rơi. Cũng không biết gã moi đâu thông tin là tôi đang ở Mỹ, và gã cũng nói gã sẽ đến gặp tôi vào tuần sau, ít nhất là tuần sau. Tuy nhiên, cũng nhờ có tình một đêm mà tôi ngộ ra được rất nhiều điều. Tình một đêm không phải lúc nào cũng xấu, có thể là liều thuốc giúp bạn đứng lên sau vấp ngã, nhưng cũng không phải lúc nào cũng đúng lúc cho mọi hoàn cảnh. Lời khuyên cho tất cả phụ nữ, nếu bạn đâm đầu vào tình một đêm, hãy chủ động là người cắt bỏ nó và hãy là người kết thúc nó. Trong suốt những năm tôi nghiên cứu về vấn đề tình một đêm, không ít lần tôi cảm động trước những câu chuyện mà tôi đã nghe được. Có những câu chuyện nó chân thực tới mức ngay cả trong đầu tôi cũng không nghĩ ra rằng nó có thể xảy đến với những cô gái thích tình một đêm. Họ đâm đầu vào nó, sau khi thấy hối hận họ lại cố gắng khuyên can những người khác đừng đâm đầu vào tình một đêm. Nhưng ngay cả bản thân họ cũng không thể nào dứt ra khỏi tình một đêm. Nếu dứt ra họ sẽ không thể sống. Họ coi nó là một liều thuốc tinh thần mỗi ngày, dùng quá liều rồi đâm ra nghiện nó. Chỉ có họ mới biết cách kết thúc nó, chứ không phải là người đàn ông hoàn hảo như câu chuyện trên mà tôi vừa kể. Có một lý trí mạnh mẽ và hiểu được giá trị của bản thân sẽ là cách tránh xa tình một đêm. Nhưng trong một số trường hợp ngoại lệ nào đó, tình một đêm sẽ giúp bạn thoát khỏi bế tắc trong cuộc sống.